Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 15 mê mang, lục soát quản thành gần nhất một tháng tương quan tin tức. Hạ Thiên Kỳ thẳng đến kiên nhận viên đến tìm tòi trang cuối cùng một tờ, cũng không có thu hoạch bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Hạ Thiên Kỳ buông di động, có chút mỏi mệt duỗi duỗi cánh tay. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng đã tẩy xong chén đũa từ trong phòng bếp, biểu tình mộc nạp đi ra. Nhìn đến Lãnh Nguyệt ra tới, Hạ Thiên Kỳ ngáp một cái nói, nhìn không ra tới a Lãnh thần, ngươi còn có làm gia đình phụ nam tiềm chất. Ta có mấy cái quần lót lười đến tẩy, nếu không ngươi cũng giúp ta giặt sạch đi, ta bảo đảm hương vị tươi ngon. Độc này một nhà, thế nào, muốn hay không thử xem? Chính ngươi lưu chữ nếm thử đi. Lãnh Nguyệt nhàm chán nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, liền trực tiếp về tới hắn phòng ngủ, thông một tiếng đóng lại phòng ngủ môn. Thật là không hiểu đến hài hước a, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật vẫn luôn có muốn đem Lãnh Nguyệt trở nên có chút lạc thú, bất quá này ở hắn xem ra, quả thực so lên trời còn khó, liền phảng phất Lãnh Nguyệt trời sinh khuyết thiếu cười điểm giống nhau. Tại đây phương diện hắn là thiệt tình cảm thấy Lãnh Nguyệt ngưu so, hắn cười điểm liền rất thấp, từ nhỏ đến lớn đều là cho người ta giảng chê cười giảng đến một nửa, nghe người còn chưa thế nào dạng đâu hắn cũng đã cười đến không được. Cầm di động từ trên sofa lên, Hạ Thiên Kỳ cũng về tới hắn phòng ngủ, dựa vào đầu giường, hắn ở đính vé máy bay trang web đính hai chương từ Phúc Bình Thị bay đi Quản Thành vé máy bay. Bởi vì Quản Thành tương đối so thiên quan hệ, cho nên mặc dù ngồi máy bay, bọn họ cũng muốn ngồi 5 cái nhiều giờ, một đêm không nói chuyện, đệ nhị sáng sớm thượng 5 giờ nhiều, Hạ Thiên Kỳ liền như là tiêm máu gà giống nhau ở phòng khách lại sướng lại nhảy phát ra thần kinh. Lãnh Nguyệt cũng đã đi lên, ở đối với rửa mặt đài biểu tình ngốc ngốc xót nha. Đối với Hạ Thiên Kỳ sở chế tạo tạp âm không hề phản ứng. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản cũng không nhớ tới sớm như vậy, nhưng bởi vì mỗi ngày dậy sớm huấn luyện đã dưỡng thành cái này làm việc và nghỉ ngơi quy luật, cho nên hắn liền tính lại muốn ngủ cái thu hồi giác cũng ngủ không được. Vé máy bay đính chính là buổi chiều 4 điểm, cho nên bọn họ còn có rất nhiều thời gian dùng để chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ ở quỷ khóc sói gào sướng có trong chốc lát sau, hắn liền quát quát trên cằm hồ cha, ở trong phòng thay đổi thân tương đối xoái khí quần áo. Đối với gương nhìn nhìn quả thực muốn xoái đến phạm tội chính mình. Hạ Thiên Kỳ tự luyến liên tiếp bày vài cái pâu, lúc này mới lưu luyến rời đi tầm mắt, hướng hành lý trong bao tắc hai kiện quần đùi ngực, lại trang một bộ hưu nhàn quần áo. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn nên mang đồ vật đã không sai biệt lắm money đến nỗi quả táo linh tinh đồ ăn, hắn tắc tính toán tới rồi Quản Thành lúc sau lại mua, cũng không cần thiết đại bao tiểu bọc cõng. Sau đó còn muốn phiền toái xử lý gửi vận chuyển. Nhìn thoáng qua muốn đi ra ngoài Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt hôm nay cũng không có huấn luyện ý tứ. Bất quá xem hắn ăn mặc một thân màu đen vận động phục, nghĩ đến hẳn là muốn đi ra ngoài chạy bộ. Chúng ta đã ở chỗ này mệt nhọc vài thiên, muốn hay không ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo? Không đi, dứt khoát trở về Hạ Thiên Kỳ này hai chữ, Lãnh Nguyệt liền đã mở cửa đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ lấy Lãnh Nguyệt là một chút tính tình không có, cho nên đại ở phòng khách lại chuyển động một vòng sau, hắn cũng xủy hảo chìa khóa tính toán đi ra ngoài đi dạo. Từ nhà ở ra tới sau, Hắn thử gõ gõ Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ cửa phòng. Nhưng là đợi trong chốc lát lại không thấy có bất luận cái gì đáp lại. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nhị nữ hẳn là dậy sớm huấn luyện đi. Cho nên hắn cũng không lại tạm dừng. Một đường hử ca chạy xuống lâu. Nhưng là đương hắn xuống lâu ra tới sau, hắn lại đột nhiên xấu hổ phát hiện chính mình căn bản là không biết muốn đi đâu chuyển. Thời gian này thương trường khẳng định sẽ không mở cửa. Trên đường người tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu. Nhiều là chút ở tại phụ cận tiểu khu lão nhân lão thái thái. Dậy sớm ra tới dạo quanh mua đồ ăn người. Đương nhiên, quán ven đường cũng bày nổi lên một chuỗi hàng dài. Đều đang đợi tân ra nồi bánh quay chèo cùng bánh quẩy. Hạ Thiên Kỳ hiện tại ăn không hết khác, cho nên cũng vô tâm tình đi xếp hàng mua sớm một chút. Trong lúc nhất thời trong lòng lại có loại nói không nên lời khó chịu. Phảng phất hắn tồn tại căn bản là dư thừa giống nhau. Có chút hoảng loạn từ trong túi móc ra thuốc lá. Hạ Thiên Kỳ từ giữa rút ra một cây ngậm ở ngoài miệng. Bậc lửa sau thập phần buồn bực hút một mồm to. Hạ Thiên Kỳ nhớ rất rõ ràng. Hắn lúc ấy sở dĩ sẽ muốn học hút thuốc. Chỉ là bởi vì ở hắn nhất sao động tuổi tác. Nhìn một quyển thanh xuân đau đớn hệ tiểu thuyết. Tiểu thuyết vai chính tổng hội một người ở ban công hút thuốc. Tư tìm nàng ái nhân. Trầm luôn ở hồi ức lốc xoáy chung. Hắn lúc ấy cảm thấy thật là xoáy bạo. Lúc sau liền bắt đầu trộm hắn ba ba giấu ở tủ lạnh. Yên chịu. Ngay từ đầu cũng không sẽ hút. Thậm chí cảm thấy yên vị thực ghê tởm. Nhưng sau lại cũng không biết vì cái gì đi học biết. Nguyên bản hắn là muốn giới yên. Nhưng là nghĩ đến giới yên nói liền tương đương chính mình lại mất đi một loại thói quen. Lại mất đi một loại phát tiết phương thức. Cho nên cái này hư thói quen vẫn luôn bảo tồn đến bây giờ. Mạn vô mắt dọc theo ven đường vẫn luôn đi phía trước đi. Hạ Thiên Kỳ dậy sớm khi tiêm máu gà hương phấn đã không còn sót lại chút gì. Trong lòng âm trầm phát hồi. Không khỏi lần thứ hai nghĩ đến cái kia sớm tại phía trước liền vẫn luôn bối rối hắn. Cũng không có bị không giải quyết vấn đề. Nếu có một ngày hắn có thể hoàn toàn từ Minh Phủ Trung thoát ly. Lại không thần quái sự kiện sở khiên liền. Như vậy hắn trong thế giới còn có thể dư lại cái gì? Không chút nào khoa trương nói. Hắn hiện tại làm những chuyện như vậy. Có vượt qua 90% đều là cùng Minh Phủ có gián tiếp, hoặc là trực tiếp liên hệ, giống bọn họ lớn như vậy bạn cùng lứa tuổi, lúc này hoặc là ở vì việc học phấn đấu, hoặc là lại vì làm tốt công tác nỗ lực, hoặc là lại vì có thể đuổi tới chính mình nữ thần vắt hết tóc. Nhưng mà hắn đâu? Lại suy nghĩ pháp nghĩ cách vì chính mình nên như thế nào mạng sống nỗ lực. Cho nên nếu có một ngày, đương hắn không cần đi tự hỏi những việc này, như vậy hắn lại có thể đi làm cái gì đâu. Hắn không biết, hiện tại cũng không nghĩ ra được. Nhưng là hắn lại tại vì thế mà thấp thỏm lo âu. Hạ Thiên Kỳ từ ra cửa sau, hắn liền vẫn luôn biên tự hỏi vào đề không biết mỏi mệt đi phía trước đi tới. Đương hắn cảm giác được trong bụng đói khát cảm. Bước chân theo bản năng dừng lại thời điểm. Thời gian đã đi tới giữa trưa thời gian. Hắn không cấm vì chính mình loại này đột ngột mê mang cảm thấy buồn cười. Yêu yêu, đọc sách. www.uukazu.com có lẽ đây là tuổi trẻ tính chất đặc biệt. Luôn là sẽ ở nào đó trong lúc lơ đãng, hoặc là nào đó mất mát thời khắc, đối chính mình sinh ra hoài nghi, đối tương lai sinh ra cực độ không tự tin, đánh xe taxi về tới bọn họ nơi. Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ cùng với Triệu Tĩnh Xu đều ở. Hiển nhiên là đoán được bọn họ hôm nay liền sẽ đi. Cho nên cố ý lại đây dặn dò vài câu. Vài người xả một lát đạm. Hạ Thiên Kỳ liền liên tiếp khí ăn vài viên quả táo. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm tới rồi. Hắn cùng Lạnh Nguyệt cũng không làm Triệu Tĩnh Xu các nàng lái xe đưa. Liền tự hành kêu chiếc xe đi sân bay. Đi trước sân bay trên đường. Lạnh Nguyệt không biết có phải hay không xem Hạ Thiên Kỳ có chút thất thần, cho nên khó được quan tâm hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" "Không như thế nào, chỉ là đột nhiên có chút mê mang mà thôi, không biết chính mình tương lai ở nơi nào." Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền quay đầu nhìn về phía đồng dạng ở tự hỏi Lãnh Nguyệt, hỏi ngược lại: "Nếu có một ngày trên đời này hoàn toàn không có quỷ, cũng không có thần quái sự kiện, ngươi nghĩ tới chính mình sẽ làm cái gì sao?" Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.